Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259: Một người thành vạn quân. Hồng trạch giới thiên mạc phía trên, thoáng chốc xuất hiện vạn tiên minh một đoàn người vẫn lạc dị tượng. Nguyên anh tu sĩ Lâm Bạch, phàm tu đạo 165 lại. Chấm ngoặc kép, tị hồng trạch một giới tranh đoạt không minh lưu tinh. Bị Tiền Thăng, Tiền Minh, Tiền Túc vây công, trọng thương mà chết, thân tử đạo tiêu, trả đạo cho thiên, ngoặc kép, rõ ràng là bị thánh triều Tiền Trạm tiểu đội tru sát. Như hôm nay màn phía trên biểu hiện nguyên nhân cái chết lại là cùng Tiền gia tranh chấp. Đây là Tôn Nhị Lang lần thứ nhất sử dụng xoán thiên phù hiệu, quả xem ra cũng không tệ lắm. Tôn Nhị Lang đem trên bầu trời cảnh tượng dùng hình chiếu thạch cẩn thận ghi chép lại. Trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó hắn căn cứ Trương Minh Di tin tức, tìm được nơi đây không minh lưu tinh mỏ quặng, cẩn thận đem tận gốc thu nạp, lại đem theo mỏ quặng chủ thể phía trên rơi xuống một chút cặn bã cố ý phát tán hồng trạch giới các nơi, sau cùng đem tranh đấu dấu vết xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Tôn Nhị Lang mới lặng yên rời đi. Hồi lâu sau, hồng trạch giới bị che đậy, xuyên tạc thiên cơ mới chậm rãi khôi phục bình thường. Vạn Tiên Minh, Nhạc Dương Châu, Tiền gia gia chủ hóa thần đỉnh phong cảnh Tiền Vạn Lăng một mặt âm trầm. Phía dưới đứng đấy Tiền Thăng, Tiền Minh, Tiền Túc bọn người, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Nói các ngươi làm chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Tiền Thăng tại chỗ sửng sốt. Đại ca, đột nhiên đem chúng ta kêu đến. Còn bộ dáng này, đến cùng thế nào? Tiền Túc cũng có chút không hiểu. Tiền Vạn Lăng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Còn đang giấu giếm, Lâm gia đều đã tìm tới cửa. Cái kia Lâm Bạch chính là bị Lâm gia đặt vào kỳ vọng cao người kế nhiệm. Cứ như vậy bị các ngươi giết, há có thể từ bỏ ý đồ. Không minh lưu tinh tuy nhiên là đồ tốt, có thể cũng phải có mệnh xài mới là. Thấy lợi tối mắt, ngu không ai bằng. Tiền gia gia chủ nhìn lấy chính mình mấy cái này huynh đệ trong mắt đều nhanh muốn toát ra lửa tới. Nếu như không phải máu mủ tình thâm, hắn hận không thể tại chỗ liền đem bọn hắn toàn bộ một trưởng cho đập chết. Chờ một chút, Tiền Minh nhất thời tỉnh ngộ lại, thần sắc biến đổi, hoảng hỏi vội, cái gì Lâm Bạch, cái gì không minh lưu tinh, đại ca ngươi cái kia không phải sai lầm a? Chúng ta đem Lâm Bạch giết. Nói đùa cái gì? Tiền Vạn Lăng gặp bọn họ vẫn như cũ còn không thừa nhận, trong lòng đã là thất vọng tới cực điểm. Vì không minh lưu tinh, ngay cả ta cũng giấu giếm. Tốt tốt tốt. Tiền Vạn Lăng khó thở tại chỗ thì móc ra một khối lưu ảnh thạch, đem hồng trạch giới vẫn lạc dị tượng thả ra. Nhìn trước mắt thiên đạo dị tượng, Tiền gia tam huynh đệ nhất thời trợn tròn mắt. Không đúng, đại ca, chúng ta thật không có làm việc này, là có người hãm hại chúng ta. Đại ca ngươi muốn tin tưởng chúng ta? Ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó tam huynh đệ cùng nhau kinh hô kêu oan. Tiền Vạn Lăng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, thế mà không có từ thần sắc biến hóa bên trong tìm đến bất kỳ ngụy trang sơ hở. Mấy cái này ngu xuẩn diễn kỹ còn không đến mức tốt như vậy. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, cái này, thì liền Tiền Vạn Lăng cũng biến thành có chút chần chờ. Như vậy đoạn thời gian trước, mấy người các ngươi lại người ở chỗ nào? Tiền Thăng mấy người nghe vậy, có chút chần chờ, bất quá tại đại ca cái kia nhanh muốn giết người ánh mắt bên trong, vẫn là không thể không nói ra tình hình thực tế. Chúng ta lúc đó tại Nhạc Dương hồ bờ lầu nhỏ hấp thu thái dương chi khí tu hành, chợt không hiểu cảm ứng được cách đó không xa một chỗ địa mạch dị thường, dường như bảo vật gì tức sắp xuất thế. Sau đó chúng ta tiến đến tìm tòi hư thực, không muốn vừa mới tới đó địa mạch chi lực thì bỗng nhiên bạo tẩu. Chúng ta bị bao phủ tiến vào trong địa mạch, mất đi khống chế không kềm chế được. Chấm ngoặc kép, thẳng đến gần nhất vừa rồi đào thoát. Tiền Thăng một năm một mười nói ra, nhìn lấy đại ca Tiền Vạn Lăng cái kia càng âm trầm ánh mắt. Hắn lại vội vàng nói bổ sung, thật, không tin ngươi nhìn, bởi vì thời gian dài đắm chìm ở trong địa mạch, trong cơ thể ta linh lực đều không thể tránh né lây dính nồng đậm địa mạch chi tức. Tiền vạn lăng, nghe vậy tại ba người thể nội đảo qua, quả nhiên phát hiện cái kia hết sức rõ ràng địa mạch chi lực nhuộm dần dấu vết. Lập tức trầm mặc không nói. Tiền gia tam huynh đệ coi là đại ca vẫn là không tin. Còn muốn tiếp tục giải thích, lại nghe tiền vạn lăng thở dài một tiếng. Ta tin các ngươi lại như thế nào? Lâm gia sẽ tin, thế nhân sẽ tin. Cái này lưu ảnh thạch ghi chép hình ảnh, đi qua chứng nhận, cũng không phải ngụy tạo. Huống hồ còn liên lụy tới không minh lưu tinh cái này một bảo vật. Chấm ngoặc kép, chúng ta tiền gia, gặp nạn rồi. Tiền thăng cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. Khóe mắt, là ai như thế trăm phương ngàn kế muốn hãm hại chúng ta? Tiền minh càng là hai mắt đỏ bừng. Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ không liên lụy gia tộc. Nói, liền muốn quay người rời đi. Hỗn trướng, ngươi bây giờ ra ngoài, là muốn tìm chết à? Bị tiền vạn lăng giận dữ mắng mỏ dừng lại. Nhìn lấy chính mình tam huynh đệ ủy khuất, dáng vẻ phẫn nộ tiền vạn lăng lại thở dài. Cuối cùng xuất ra thuộc về gia chủ quyết đoán. Chuyện cho tới bây giờ bị hiểu lầm đã là không thể tránh né. Chỉ có trước đem việc này báo cáo cho Phạm Ly đại nhân. Chấm ngoặc kép, Phạm Ly chính là trấn thủ Nhạc Dương Châu hợp đạo tu sĩ, bình thường ngày không thích đợi tại Nhạc Dương Thiên Thành bên trong. Tại Nhạc Dương Hồ một bên xây dựng một tòa lầu nhỏ nghỉ lại ở lại. Ta tự mình đi một chuyến. Các ngươi nhớ lấy, tránh trong nhà không nên đi ra ngoài. Tiền vạn lăng nghiêm túc căn dặn, sau đó biến hóa một phen hình dạng, theo trong nhà mật đạo rời đi, lưu lại hoảng sợ không biết làm sao tiền thăng ba người. Sau đó không lâu, ngay tại Nhạc Dương trong tiểu lâu nghỉ ngơi Phạm Ly, nghe được tiền vạn lăng kể ra, không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Ngữ Bay cũng tìm tới. Phạm đại nhân, việc này ngươi nhưng muốn vì Lâm gia chúng ta làm chủ a? Lâm gia bố trí tại Nhạc Dương lầu nhỏ bên ngoài tai mắt, nhìn đến tiền vạn lăng hiện thân về sau thì lập tức thông chi Lâm Ngữ Phi. Lâm Ngữ Phi vội vàng mà tới, nhìn lấy trong tiểu lâu ngồi nghiêm chỉnh tiền vạn lăng, không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Các ngươi tiền gia thật sự là quá làm can, quả thực xem tiên minh phép tắc vì không có gì. Lâm huynh bớt giận, việc này chính là có người hãm hại ta chờ. Tiền vạn lăng cười khổ một tiếng, bồi tội nói ra, hãm hại, thiên đạo chiêu cáo dị tượng chẳng lẽ có giả? Cái kia lưu ảnh thạch ký lục ảnh tượng, chẳng lẽ có giả? Nói chưa dứt lời, tiền vạn lăng mấy lời nói này, tại Lâm Ngữ Bay xem ra, càng giống là từ chối ngụy biện, giận tím mặt, tại chỗ liền muốn động thủ. An tĩnh, Phạm Ly lạnh hừ một tiếng, cưỡng chế hai người dương cung bạt kiếm hành động, lại quan sát tỉ mỉ lên lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh. Cau mày, hình tượng này không phải giả tạo, nhưng đoạn thời gian trước địa mạch dị động, hắn cũng thật có phát giác. Tiền gia còn không dám cầm loại này có chút buồn cười lấy cớ để lường gạt chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, Phạm Ly có chút nhức đầu. Hắn biết nếu là việc này xử lý không tốt, rất có thể liền sẽ biến náo được thiên hạ đều biết. Các ngươi hai cái, đi với ta một chuyến cái này hồng trạch giới. Phạm Ly trầm giọng nói. Nhưng mà cho dù Phạm Ly đích thân đến, cũng cuối cùng không thể tại hồng trạch giới lưu lại trong dấu vết xác định chân tướng sự tình. Ngược lại là ở đó hoàn toàn chính xác có đại lượng không minh lưu tinh còn sót lại khí tức. Tiền lão tặc, Phạm đại nhân tự mình thi pháp, trọng tân thiên đạo vẫn lạc chi tượng, tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có lời gì nói? Lâm huynh, có khả năng hay không? Cái này thiên đạo dị tượng là giả. Chấm ngoặc kép, thả chó của ngươi dám thối. Kể từ hôm nay, Lâm gia chúng ta cùng các ngươi tiền gia không chết không thôi. Nhìn lấy cừu hận không chỉ có không có giải khai, ngược lại lần nữa làm sâu sắc hai nhà Phạm Ly cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồng trạch giới bầu trời. Thiên đạo, lại thay đổi sao? Trở về Nhạc Dương Châu, trải qua mấy lần thí nghiệm, cùng nhiều mặt nghiệm chứng về sau, Phạm Ly xác nhận, thiên đạo tu sĩ vẫn lạc dị tượng, vẫn hữu hiệu. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có chút lo nghĩ, thêm nữa tiền vạn lăng thủy chung khăng khăng. Tiền gia tam tử là bị oan uổng, mà tại đi qua phạm ly đối ba người tự mình thần hồn chất vấn về sau, cũng vững tin bọn hắn không là hung thủ, rơi vào đường cùng. Phạm Ly đành phải đem việc này báo cáo cho Tiên Minh tổng bộ. Mà hắn không biết là đây đã là Vạn Tiên Minh nhận được thứ hai lên tương tự báo cáo. Bất quá bởi vì Tiên Minh hệ thống vận hành cố có nguyên nhân, mọi việc như thế sự tình còn không có gây nên Tiên Minh chính thức cao tầng chú ý. Lặng lẽ im ắng ở giữa, hỗn loạn hạt giống đã chôn xuống. Đại Khải, Tôn Nhị Lang tổng hợp thánh triều các phương mật thám nghe được tin tức, đối soán thiên phù hiệu quả rất là hài lòng, bởi vì đi qua mấy ngàn năm nay, thiên đạo vẫn lạc dị tượng chuẩn xác tính đạt được chính xác nghiệm chứng, đã tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Vạn Tiên Minh các tu sĩ đương nhiên sẽ không đột nhiên đối với hắn sinh ra hoài nghi, bất quá chỉ có thể thi chi lấy kỳ dùng nhiều hơn, cũng liền mất linh, phải dùng tại chỗ mấu chốt. Tôn Nhị Lang lắc đầu. Trương Minh tiểu đội oanh liệt hy sinh, hắn đã chi tiết báo cáo cho Thánh Hoàng. Thánh Hoàng mười phần hiếm thấy đem việc này chiêu cáo thiên hạ, đồng thời tại Thánh Kinh thành phía trên dùng sức mạnh to lớn sáng tạo ra một khối phù không thần điện. Thần điện kim quang lập lòe, treo cao cửu thiên, tại Đại Khải tùy ý khắp ngõ ngách, đều có thể nhìn gặp thần điện như là trên trời mặt trời giống như sáng chói quang huy. Thánh Hoàng có lời. Bình thường là vì thánh triều mà hy sinh tướng sĩ sau khi chết cũng sẽ ở trong thần điện hình thành chính mình pho tượng, mặc dù đã mất đi thực thể nhưng lại có thể lấy anh linh trạng thái vĩnh sinh. Theo phù không thần điện bên trong bay ra kim quang bốn phía, Trương Minh bọn người hư ảnh xác nhận Thánh Hoàng, Đại Khải con dân gieo hò Thánh Hoàng thần ân, đối tử vong e ngại chậm rãi diễn biến thành muốn đi vào phù không thần điện, trở thành bất hủ anh linh cuồng nhiệt. Tôn Nhị Lang biết, cái gọi là anh linh, hẳn là sư tôn dùng thần lực bảo tồn một tia di niệm biến hóa. Mặc dù cùng chân chính vĩnh sinh, bất hủ còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng vẫn có thể xem là sau khi chết một loại cứu vãn phương pháp. Cùng hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi, tại trên thế giới lưu hạ tối hậu một tia dấu vết cũng là tốt. Nhưng đối Tôn Nhị Lang mà nói, tận lực giảm bớt tướng sĩ hy sinh mới là chính đồ. Hắn đi tới thánh triều chế tạo chinh phạt chi khí bí mật tràng sở, diệt quân tiễn, soán thiên phù đều là ra từ nơi này. Gặp qua xảo công tiền bối, Tôn Nhị Lang đối với chính đang bận rộn xảo công cư sĩ nói ra. Xảo công không có trả lời, chỉ là hết sức chuyên chú nhìn về phía trước trong không gian, không ngừng nhanh chóng chớp động màu đen khôi lỗi. Tôn Nhị Lăng cũng không để bụng, cũng hướng về khôi lỗi nhìn qua. Tốc độ thật nhanh, màu đen khôi lỗi không ngừng thuấn di, thân hình trôi nổi, thậm chí đào thoát Tôn Nhị Lăng thần thức khóa chặt. Chậm, vẫn là quá chậm, nguyên lực cung cấp cứ như vậy chút. Muốn đem sản xuất hàng loạt hình máy có thể phát huy đến trong tưởng tượng năng lực, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Xảo công lại tràn đầy tiếc nuối nói: Tôn tiểu tử, ngươi đi lên cùng hắn so tay một chút. Xảo công chợt nói. Tôn Nhị Lang gật gật đầu, thoáng chốc đi vào thí nghiệm trường địa bên trong. Màu đen khôi lỗi đình chỉ di chuyển nhanh chóng, ngược lại đối Tôn Nhị Lang khởi xướng toàn lực tấn công mạnh. Chủ yếu phương thức công kích có hai loại, một loại là phun ra mang theo chôn vùi khí tức hắc sắc tử quang, một loại khác là dẫn bạo trận pháp khối mô hình, lấy chế thức trận pháp khốn, đả thương địch thủ người, cơ hồ có thể cùng tầm thường nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nhất chiến. Nhưng rất hiển nhiên, căn bản không đả thương được Tôn Nhị Lang. Tôn Nhị Lang nhẹ nhõm tránh né màu đen khôi lỗi công kích, đồng thời bấm tay bắn ra mấy đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quang cầu nhóm hóa thành khác biệt đường cong, chuẩn xác khóa chặt cũng đánh trúng vào màu đen khôi lỗi. Khôi lỗi trên thân một đạo u quang lóe qua, lại vậy mà đem Tôn Nhị Lang chiêu thức hấp thu. Tiểu tử lần trước đến chưa thấy qua đi, chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông. Xảo công nói như vậy lấy màu đen khôi lỗi trên thân sáng lên từng tia lam quang. Những cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam, lại bị này lần nữa phản trở về. Đây vẫn chỉ là một cỗ khôi lỗi. Cái này sản xuất hàng loạt hình ưu thế thể hiện tại về số lượng. Nương theo lấy xảo công, trong nháy mắt lại có mấy mười tôn khôi lỗi xuất hiện tại thí nghiệm trong không gian. Tại theo chân chúng nó đối chiến bên trong, Tôn Nhị Lang phát hiện những khôi lỗi này phảng phất là một cái chỉnh thể giống như. Không chỉ có phối hợp có độ ẩn hình thành trận thế, mà lại tùy ý trong đó một cỗ khôi lỗi, đều có thể đem bọn họ tổng thể hấp thu công kích. Tập trung bắn ngược, dù là Tôn Nhị Lang thực lực không tầm thường, tại không sử dụng sát chiêu tình huống dưới, đối mặt vượt qua 30 tôn khôi lỗi, cũng có chút lực bất tòng tâm. Kêu dừng thí nghiệm, Tôn Nhị Lang trở về xảo công bên người. Xảo công tiền bối, giống như vậy sản xuất hàng loạt hình khôi lỗi, có thể một lần xuất động bao nhiêu? Xảo công nhún vai, tiểu tử đây chính là thánh triều bí mật. Coi như ngươi là thánh hoàng thân truyền, cũng không thể nói với ngươi quá kỹ càng. Tôn Nhị Lang không khỏi yên lặng. Xảo công cười ha ha. Đùa ngươi chơi. Thánh quân khôi lỗi. 50 làm một tổ cần đặc thù tu sĩ thao túng mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Vây giết hóa thần. Hẳn không phải là vấn đề. Tôn Nhị Lang nghe vậy. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cái này thánh quân khôi lỗi thao túng số lượng. Nhưng có hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất. Xảo công hơi sững sờ sau đó hiểu được. Người muốn thử xem. Tôn Nhị Lang gật gật đầu. Xảo công trầm ngâm một lát. Đem một cái hắc ngọc viên bàn. Đưa tới. Không nên miễn cưỡng. Tôn Nhị Lang tiếp nhận viên bàn. Thức hải bên trong thoáng chốc hiện lên hơn ngàn tôn màu đen khôi lỗi. Đều nhịp. Thẳng tắp đứng yên cảnh tượng. Suy nghĩ dường như một đạo sợi tơ đem những khôi lỗi này đều kết nối. Mỗi một vị khôi lỗi đều tựa hồ có ý thức của mình một dạng. Kết nối về sau, Tôn Nhị Lang tự thân thần hồn dường như bị cái gì vật nặng cho buộc lại, biến đến có chút trầm trọng. Bất quá cũng bởi vậy thực hiện đối khôi lỗi như cánh tay chỉ điểm thao túng. Tôn Nhị Lang quen thuộc phía dưới khôi lỗi thân thể trong lòng hơi động. Chỉ thấy trong đó một tôn khôi lỗi liền bay đến thí nghiệm trường địa bên trong. Bắt đầu phi độn, công kích thí nghiệm, trải qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng. Tôn Nhị Lang cảm thấy thần hồn bên trong gánh vác đã kinh biến đến mức có thể bỏ qua không tính. Sau đó bắt đầu mặt khác khôi lỗi kết nối. Tiếp đó thứ ba, thứ 10 cỗ thứ 50 cỗ. Tại xảo công cư sĩ dần dần có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong. Tôn Nhị Lang chỗ thao túng khôi lỗi tổng lượng, bất ngờ vượt qua 100 số lượng, đồng thời nhìn này thần sắc, tựa hồ vẫn thành thạo. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, có thể a? Xảo công cư sĩ chợt ý tưởng đột phát, nếu như ngươi một người tới thao túng thánh quân khôi lỗi, có phải hay không hiệu quả càng tốt hơn? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.